Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi diễn biến tập 5 của tác phẩm Cờ Tàn Sang Thu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trời nhá nhem tối, cỗ xe bò tới vùng kè bưởi. Lúc này, xã trưởng Cao Diên Toàn khoác áo tơi, dù mưa đã lạnh. Người em họ thông thạo địa hình nên ngồi quất roi để bò kéo xe đúng hướng. Ở kè bưởi khi xưa có bãi tha ma vừa nổi. Dân quanh vùng gọi như vậy là do có vườn ổi tại đó. Khi quân Ngô lùng sục khắp nơi để bắt người, chúng chặt đầu cắm vào cọc tre, khiến vườn ổi vừa là bãi tha ma, vừa là pháp trường, làm nhiều người khiếp hãi. Giặc Ngô đã cút xéo về nước, bãi tha ma vừa nổi vẫn là nơi trú ngụ của đàn rơi và quạ. Dẫu chẳng còn xác người hay đầu lâu cắm cọc tre, đàn quạ quen lệ về đậu kín những cành ổi. Điều này khiến sáng sớm hay lúc trời nhập nhoạng tối, chẳng ai dám lai vãng qua đây. Sự thê lương vốn có của bãi tha ma đủ làm cho người ta khiếp sợ. Những chuyện về người bị ma rủ lúc ngang qua đây còn ghê hơn. Làm xã trưởng tận kẻ cáo, tuy thế Cao Diên Toàn vẫn nghe chẳng thiếu chuyện gì. Vào năm Thuận Thiên thứ hai, thời điểm đó bãi tha ma còn hàng trăm người vùi đất nông nên một trận mưa, đủ khiến những thân xác không đầu lộ diện. Chẳng rõ vì sao một thiếu phụ họ Đào gánh hàng qua đó lúc trời còn tờ mờ sáng. Chuyện gì xảy ra không ai biết. Chỉ đến lúc đàn quạ kêu đinh tai nhức óc hơn ve sầu, mọi người phát hiện ra xác của Đào Thị dựa lưng vào gốc ổi chết từ bao giờ. Một người chết bất đắc kỳ tử còn cho rằng bình thường. Liên tiếp sau đó thêm nhiều người vào bãi tha ma vườn ổi không tìm được đường ra. Kẻ tự treo cổ trên cây làm mồi cho đàn quạ, kẻ lại chết úp mặt vào miếu cô hồn khiến ai nấy hãi hùng. Để an dân, đích thân quan phủ đã lập đàn tràng rồi mời các nhà sư tới làm lễ cầu siêu trong 7 ngày. Dù vậy, bãi tha ma vừa nổi vẫn là nỗi ám ảnh của dân vùng kẻ bưởi. Xe dừng lại ngay gốc ổi, Cao Diên Toàn mặc chiếc áo thụng màu xanh có viết chi chít những dòng chữ phạn như bùa chú. Gã không quên dục cậu em họ mặc chiếc áo thụng màu tía với dòng chữ như vậy. Dường như chưa yên tâm, Cao Diên Toàn còn dán bùa trước ngực, sau đó đốt hương lầm rầm khấn vái. Chỉ tay về phía ngôi miếu nhỏ, gã cho biết, lão tham tướng Mã Anh đã bắt quân lính dựng miếu dù thành Đông Quan bị vây hãm. Thói đời, có khi nào mèo khóc chuột, huống chi là một tên phó tướng chỉ huy đám lính tàn sát dân lành. Kể sau nguồn gốc ngôi miếu thờ cô hồn, Cao Diên Đạt nói chắc như đinh đóng cột. Một phần số vàng bạc cướp được hiện chôn ở dưới đó. Vậy những phần còn lại, đám giặc Ngô chôn ở đâu? Rất có thể ở trên đường lui binh, lão Mã Anh sẽ nhờ thầy phù thủy chọn chỗ. Theo đề suy đoán, có thể lão đó nghĩ còn quay lại nơi đây. Đương nhiên rồi, vấn đề chỉ là thời gian. Nền ngôi miếu được lát bằng những viên gạch được lấy từ góc sân chầu trong kinh thành Thăng Long xưa. Kể từ dạo Hồ Quý Ly ép vua Trần rời đô vào xứ Thanh, nơi thiết triều của các vua nhà Trần thành hoang phế. Lúc đám giặc Ngô kéo sang, chúng phá không chừa nơi nào. Không cần đào quá sâu, qua canh một giờ tuất, chiếc tuồng chạm vào một vật cứng. Khi Cao Diên Toàn cùng người em họ moi lên, đó là con chó đá có đeo chuông đồng ở cổ. Dưới ánh đuốc soi rõ, lưng con chó đá được khắc những câu bùa chú, chứng tỏ nó được trấn niệm chính nơi này. Chẳng có kẻ nào chôn vàng dưới nền miếu, vậy khác nào lầy ông tôi ở bụi này. Bưng con chó đá đi sâu vào bãi tha ma nằm dưới những gốc ổi, Cao Diên Toàn không hề sợ hãi. Gã biết những mô đất nhô cao là những ngôi mộ vô chủ. Điểm chung của những ngôi mộ là không có bia, bởi bên dưới nhiều khi chôn chung cả chục mạng người. Thậm chí có những vạt đất không đắp thành nấm, bên dưới vẫn là chỗ ăn giấc ngàn thu của bao kẻ xấu số. Bất ngờ vấp phải một sọ người nằm lăn lóc ngay gốc ổi. Cao Diên Toàn nhắc người em họ đốt thêm ngọn đuốc, gã quả quyết. Hồn ma không xuất hiện, nhưng sọ người chắn lối như điểm cản chân. Ý của huynh là phải dừng lại. Đúng hơn là chúng ta dừng đúng nơi chôn giấu vàng bạc. Quan sát bãi cỏ không có gì đặc biệt, lẫn trong đó là những màu xương ống chân và ống tay. Cao Diên Toàn nhặt thêm được hai sọ người vương vãi, Tuy nhiên khi chạm tay vào một vật rắn chắc, gã cẩn thận đào đất xung quanh để phát lộ ra một tảng đá có hình thù đặc biệt. Tảng đá xanh trơn nhẵn không chạm khắc, chính giữa lồi lên một trụ đá dài cỡ bằng ngón tay cái. Cắm đuốc ngay bên cạnh, Cao Duyên Toàn lật con chó đá quan sát. Ngay phần mông của nó có một lỗ sâu. Nhìn thoáng qua, tưởng là bị lỗi, nhưng kỳ thực không phải. Đặt con chó đá với phần lõm đúng vị trí lồi lên của tảng đá, tất cả vừa khít như cha chìa khóa vào ổ. Cùng người em trai xoay con chó đá đúng 3 vòng thuận rồi đến 3 vòng ngược. Cả hai chứng kiến tảng đá phía trước dịch chuyển, từ đó lộ ra đường dẫn xuống một hầm mộ. Khỏi phải nói vì những gì chứng kiến, Cao Duyên Toàn mừng rỡ, vậy là công sức bấy lâu nay được đền đáp xứng đáng. Trước khi bước xuống hầm mộ, gã nói với người em họ. Là mà anh do vội trân dấu vàng bạc, nên hầm mộ được làm sơ sài. Còn nếu không, huynh đệ ta có tìm cả đời chả thấy. Đệ vẫn thấy phục đám giặc Ngô, đúng là ca cuống chết đến đít còn cay. Chúng sinh ra đã thâm nho và lắm mưu sâu kế hiểm rồi. Huynh tìm được nơi chôn giấu, đáng ngưỡng mộ. Hai ngọn đuốc soi đường, hầm mộ được xây bằng những viên đá khít nhau đến con kiến chẳng lọt vào. Nắp hầm mộ cũng là hai phiến đá được mở bằng chìa khóa đặc biệt. Chẳng ai ngờ con chó đá vốn để canh phần âm, dưới bàn tay của đám phù thủy bên Bắc Quốc, bỗng chốc biến thành chìa khóa. Do những câu thần chú khắc trên lưng, con chó đá còn như lá bùa trấn hiểm. Nhờ được đặt đúng chỗ, nó hóa giải tai ương cho người xâm nhập. Con kẻ lạ mặt sẽ dính họa. Loay hoay một lúc, Cao Duyên Toàn đã mở được bức tường chắn dẫn vào nơi tham tướng mà anh giấu vàng. Không có gian phòng như hầm mộ dưới nền miếu sơn thần trong rừng trúc dạo nào. Cao Duyên Toàn bước vào bên trong. Ngôi mộ xây mái vò bằng gạch và cao chạm đầu người. Nó giống hệt mấy ngôi mộ Hán từ thời Thái Thú Nhâm Diên và Tô Định còn cai trị Giao Chỉ quận theo cách gọi của nhà Hán. Dùng dao cậy và mở nắp 4 cỗ quan tài xếp cạnh nhau trong hầm mộ. Cao Duyên Toàn choáng ngợp bởi trong đó chất đầy vàng bạc châu báu. 4 cỗ quan tài được khoét từ thân cây rỗng như một mộ thuyền. Chúng được bắt khít với nắp nhờ mộng và trám bằng keo, nên để vài trăm năm dưới hầm mộ chẳng hề hấn. Áng chừng chẳng thể khiêng nổi từng cỗ quan tài lên mặt đất. Cao Duyên Toàn quyết định mang bao đai xuống, sau đó dùng tay bốc số vàng chất lên xe bò. Nếu một chuyến không chở hết, dù xuyên đêm, vẫn phải chờ chuyến thứ hai và chuyến thứ ba. Có một điều đáng mừng, nơi đây dù ban ngày cũng hiếm người qua lại. Việc hầm mộ bị phát lộ, chẳng kẻ nào dám to gan, lớn mật mò vào để dây máu ăn phần. Một cơn gió lốc bất ngờ thổi tới, chiếc chuông đồng treo cổ con chó đá rung lên và tạo ra tiếng kêu chói tai. Trong ánh đuốc bập bùng, lớp vữ ở ngôi mộ bất ngờ bong ra. Lệ lộ phía trong có hốc đủ cho một người ngồi. Đến lúc này, Cao Duyên Toàn cùng người em họ cứng đờ người vì sợ hãi. Đã nghe nói, người Tàu hay chôn theo trinh nữ làm thần giữ của. Hôm nay gã mục Sở Thị, một thần giữ của bằng xương bằng thịt. Trinh nữ khoảng 15 tuổi, vấn tóc cài trâm, trên khuôn mặt không biểu lộ vui buồn. Trải qua một thập tứ niên trong hầm mộ, bộ quần áo may bằng lụa đỏ thêu hoa vàng vẫn như mới. Đang không biết tiến hay lùi, Cao Duyên Toàn quay sang người em họ vì cần hợp lực. Gã phát hiện cậu ta nằm vật xuống cạnh mấy cỗ quan tài rồi thổ huyết chết. Khi nãy lúc xoay con chó đá rồi xuống hầm mộ, thấy oi bức nên người em họ đã cởi áo thụng màu tía, có thêu những câu bùa chú. Vậy là gặp hạn tức thì. Trinh nữ không mở mắt hay ngẩng đầu. Gã đoán khi bị nhét sâm vào miệng chám lại, đám thầy phù thủy xứ Tàu đã đặt cô ngồi vào ghế gỗ, sau đó che phủ hốc đó bằng một lớp vữa mỏng. Đêm nay khi mò xuống đây, dù không đục phá, rõ ràng gã còn thiếu một bước nào đó. Điều này lý giải vì sao chiếc chuông đồng buộc cổ con chó đá ngân vang. Tiếng chuông từ bãi tha ma vọng xuống, nó đánh thức hồn ma của thần giữ của nên gã khó lòng lấy được dù chỉ một thoi vàng. Người cùng ma đương nhiên chẳng thể thi gan. Cao Duyên Toàn bước ra xe bò, gã để lại xác người em họ nơi hầm mộ. Không rõ vì ma đưa đường hay quỷ dẫn lối, từ canh tư giờ Sửu cho đến qua giờ Ngọ sang giờ Mùi ngày hôm sau, con bò kéo xe đi 4 phương 8 hướng rồi tự quay về bãi tha ma vừa nổi. Ngồi trên xe, nhưng Cao Diên Toàn đã 7 phần ma còn 3 phần người. Không được uống nước, ăn cỏ, con bò lúc quay lại bãi tha ma đã gục xuống chết. Cao Diên Toàn trong vô thức nhặt sợi dây thừng, gã quăng lên cành ổi để tự kết liễu cuộc đời. Rất may, vừa lúc cô vợ từ kẻ cáo tới kẻ bưởi đã nhìn thấy. Dù thân xác của chồng đã ở ngôi từ đường dòng họ, nhưng hồn vía đã bị thần giữ của chặn lại không cho về. Gọi bốn lang y trong vùng, tất cả đều bó tay và kê đơn cho chục thang thuốc an thần định tâm. Mấy người phụ nữ quyết định vào rừng trúc để kêu cứu. Ngồi nhìn người con trưởng thân tàn ma dại, là võ tướng lừng danh, vào sinh ra tử, thái độ Cao Diên Hiệu vẫn không khỏi chạnh lòng. Muốn hóa giải cho con trai khỏi việc này, ông biết phải tự mình ra tay. Đeo thanh kiếm gia truyền, mặc áo dành cho thầy mo của thân phụ để lại, thái độ Cao Diên Hiệu ngồi xe ngựa tới bãi tha ma vừa nổi bên kẻ bưởi. Chưa từng hành nghề phù thủy, không có tài sai khiến âm binh, dù vậy ông thừa sức áp chế thần giữ của, miễn đúng cách. Dù ánh nắng bên ngoài có gay gắt đến đâu, trong bãi tha ma vẫn âm u vì tán ổi cản hết những tia nắng. Ban ngày hay ban đêm, nơi đây vẫn thê lương giận người khi đàn rơi và đàn quạ trú ngụ. Chưa cần phải đốt đuốc, thầy đồ Cao Diên Hiệu cầm kiếm phăm phăm bước tới nơi con chó đá đang trấn hiểm. Dù Cao Diên Toàn lúc tỉnh lúc mê, khi nói khôn lúc nói sàng, ông đã hình dung phần nào những gì con trai cùng người cháu họ trải qua. Đá nhẹ cái sọ người ra phía gốc cây ổi, vung kiếm chém đứt sợi dây bạc có gắn quả chuông trên cổ con chó đá. Thầy đồ Cao Diên Hiệu vững tâm đi xuống hầm mộ. Ông biết thần giữ của đang giận dữ đợi mình. Bước qua xác của người cháu họ nằm trong vũng máu, thầy đồ Cao Diên Hiệu tiến lại chỗ thần giữ của đang ngồi. Khi xưa dù không hành nghề phù thủy, rất may ông đã được thân phụ kể lại nhiều chuyện, giờ mang ra hóa giải lời nguyền. Vén lại mái tóc cho người trinh nữ bị yểm bùa làm thần giữ của, thầy đồ Cao Diên Hiệu cẩn thận rút 9 cây kim bạc găm ngay sau tai trái, 9 cây kim găm bên tay phải của thần giữ của. Xác chết đã hơn chục năm, vẫn như người đang ngủ vì không bị phân hủy. Ngay sau đó ông rút châm cài tóc bởi nó ứng với lời nguyền. Nhặt bao tải đay do con trai mang vào hầm, ông vét sạch số vàng bạc trong cỗ quan tài thứ nhất, sau đó nhẹ nhàng cởi chiếc áo đỏ như cô dâu ngày vu quy trên cơ thể của trinh nữ. Đúng như lời thân phụ kể, lưng áo thực chi chít các câu thần chú, còn bên trong có dán bùa trấn hiểm. Biết thời gian không còn nhiều, ông nhẹ nhàng bế xác thần giữ của đặt vào cỗ quan tài, sau đó đánh lửa đốt. Những lá bùa cùng chiếc áo dài, lửa cháy tới đâu, trong quan tài xác của người thiếu nữ biến dạng tới đó. Khi lửa tàn, xác chết đen sạm và khô quắt lại. Lấy trong túi ra tấm phướn được bà vợ cả thành ở ngôi chùa làng, thái độ Cao Diên Hiệu đặt nó theo chiều dài của xác người trinh nữ. Ông cẩn thận phủ mặt người chết bằng chiếc khăn lụa thêu hoa sen, đặt chuỗi tràng hạt và những bản kinh Phật vào quan tài. Ông thắp hương rồi khấn: cô nương hãy an giấc ngàn thu và không cần phải giữ của cho giặc Ngô. Nắp của cỗ quan tài được đặt đúng vị trí và đóng cá. Ba cỗ quan tài còn lại dù chất đầy vàng bạc, thái độ Cao Diên Hiệu chẳng hề động tới. Ông đập nắp như cũ. Hầm mộ xây từ thời Hán, mỗi viên gạch nung đều có khắc dòng chữ của nơi sản xuất. Qua những gì quan sát, ông nhận ra lão Ma Anh chẳng hề xây dựng nơi cất giấu vàng bạc. Lão dùng chiêu ốc mượn hồn để giấu của. Hầm mộ tuy không lớn, rất có thể còn một huyệt đạo dẫn xuống địa cung, nơi đó là chỗ ăn nghỉ của vị chủ nhân ngôi mộ này. Chẳng còn hứng thú tìm hiểu, ông ngẫm ra việc mạo phạm tới người đã khuất sớm hay muộn sẽ nhận báo ứng theo luật nhân quả. Tốt nhất hãy kính nhi viễn tri cho lành. Đợi trái hết tuần hương, thầy đồ Cao Diên Hiệu cúi xuống vút mắt rồi bế cái xác cứng đờ của người cháu mang lên, đặt vào xe ngựa. Khi quay lại nhấc bao tải đựng vàng bạc rời khỏi hầm mộ, ông xoay con chó đá theo chiều ngược lại, đúng 3 lần, khiến 2 phiến đá khép chặt. Đưa con chó đá lên xe, thầy đồ Cao Diên Hiệu vung kiếm chém bay trụ đá nhỏ nhô lên để kẻ khác không thể đặt con chó đá vào. khi xe ngựa đi ngang qua đầm lầy, thầy đồ Cao Diên Hiệu ném con chó đá xuống đó. Với ông, việc tìm vàng của giặc Ngô đến đây kết thúc. Một người bỏ mạng, kẻ còn lại tâm thần bất định. Cái giá của lòng tham quá đắt. Bàn giao xác người cháu họ cho gia đình anh ta, thầy đồ Cao Diên Hiệu đặt 100 thoi bạc cùng 50 thoi vàng lên mặt bàn. Ông buồn rầu nói: bạc vàng chất thành núi, không làm người chết sống lại. Hãy nuôi dạy bọn trẻ lớn khôn và dặn chúng đừng để vàng bạc che mờ lý trí. Mắt đã mờ, sức đã yếu do tuổi già. Thầy đồ Cao Diên Hiệu không còn dạy học. Tuy vậy tiếng lành đồn xa. Nhiều người vẫn đổi mâm xôi và xách đôi gà rồi dắt con đến bái sư. Trong số học trò của thầy, nhiều người đỗ hoàng giáp, tiến sĩ ra làm quan. Với thầy, đó là sự mãn nguyện. Người con trưởng Cao Diên Toàn trở về sau vụ xuống hầm mộ lấy vàng đã không còn như xưa. Dù gặp thầy gặp thuốc, anh ta sống ngẩn ngơ vài năm rồi mất. Điều này khiến thầy đồ Cao Diên Hiệu phiền muộn. Hiện nay mọi việc lớn bé trong nhà đều do người con thứ đảm trách. Thầy đồ mừng vì Cao Diên Khánh được thăng hàm nhất phẩm và giữ chức tả đô đốc. Hai người con theo nghiệp văn là Cao Diên Mạnh được phong thái tử Thiếu Bảo, còn Cao Diên Tự đang giữ chức đô ngự sử. Họ Cao dưới triều đại nhà Lê đã phát cả văn lẫn võ. Âu cũng là hồng phúc do tổ tiên để lại. Bước sang tuổi 85 và mùa hạ năm Giáp Thân 1464, thầy đồ Cao Diên Hiệu được bà con vùng kẻ cáo coi như cây cao bóng cả. Bởi các cụ đại thọ như vậy, xưa nay hiếm. Biết mình hưởng tuổi trời còn hơn cả thân phụ và tổ tiên, thầy nghĩ đã đến lúc giao lại gánh nặng cho người con thứ. Do già yếu và tiện bề sinh hoạt, thầy đồ Cao Diên Hiệu được các con đón về sống trong ngôi tử đường. Ngôi nhà trong rừng trúc hiện nay, một trưởng tràng đã đỗ sinh đồ trong kỳ thi hương, nhưng không tiếp tục thi hội, đã quay về dạy học để nối nghiệp thầy. Thi thoảng vào những hôm tiết trời ấm áp, thầy lại chống ngậy vào rừng trúc để bình văn cho đám học trò. Sớm nay thấy trời mát mẻ, thầy mang bàn cờ ra hiên nhà. Dẫu chẳng có ai chơi cùng, thầy ngồi trước bàn cờ để ngẫm về chuyện nhân tình thế thái. Đang chìm đắm trong suy tư, ở bên ngoài có tiếng vó ngựa phi, thầy đoán con trai về thăm nhà, bởi dân vùng kẻ cáo không mấy ai cưỡi ngựa. Họ thường dắt trâu ra đồng, hoặc lũ trẻ lùa bò đi ăn cỏ. Đúng như dự đoán, từ bên ngoài, tả đô đốc Cao Diên Khánh bước vào với vẻ mặt xúc động. Thầy chưa kịp hỏi, người con trai nói ngay: bẩm thầy, nhà vua đã ban chiếu minh hoàn cho quan phục hầu Nguyễn Trãi và truy tặng ông tước Tán Chủ Bá. Đã 22 năm rồi kể từ khi xảy ra vụ án Lệ Tri Viên, gia tộc Nguyễn Trãi tiên sinh giờ ai còn ai mất. Thầy vẫn nhớ hồi đó chính anh vào rừng trúc báo tin. Bẩm thầy, Nguyễn Anh Vũ là người con trai duy nhất còn sống của Nguyễn Trãi, anh ta được nhà vua ban cho chức huyện quan. Vậy là quan phục hầu Nguyễn Trãi có thể ngậm cười nơi chín suối. Còn có chuyện muốn hỏi thầy. Chắc anh thắc mắc về hầm mộ có thần giữ của nơi kẻ bưởi. Vâng, sao thầy không cho người khuân hết vậy? Anh nhìn gương của huynh trưởng không học được điều gì sao? Dù biết con trai có ý tốt, thầy đồ Cao Diên Hiệu vẫn căn dặn: đừng bao giờ sai quân lính đi đào mộ quốc mã, bởi sẽ phạm vào điều đại kỵ. Người trinh nữ dẫu được thầy giải bùa để thoát kiếp làm thần giữ của, nhưng biết đâu đó chỉ là tạm thời. Trong hầm mộ có thể ẩn giấu nhiều thứ khác ghê gớm hơn thế. Mừng vì đã phá tan trụ và ném con cho đá, nhưng lòng tham của con người vẫn khiến bao kẻ dấp tâm đào bới. Năm xưa vét sạch trong cỗ quan tài được 400 thoi vàng và 600 thoi bạc, sau khi gửi cho người cháu dâu một khoản để lo tang lễ cho chồng, còn bao nhiêu vàng bạc. Thầy đồ Cao Duyên Hiệu ấp ủ mong ước dành cho đời sau. Chiếc chuông đúc bằng vàng sứt một miếng, cộng thêm số vàng bạc thu được khiến hậu thế của họ Cao chẳng phải sống trong nghèo đói, bần hàn. Tính đến hiện nay, thầy mừng vì họ Cao chưa túng đến mức phải phá chuông bán lấy tiền sinh nhai. Đã vào tuổi thượng thọ, mọi việc thầy đồ Cao Duyên Hiệu chẳng quản. Thầy lo hiệu đính cuốn gia phả, đương nhiên. Kho báu của họ Lê Cao và hầm mộ chứa ba cỗ quan tài đầy vàng nơi kẻ bưởi được viết chi tiết. sống đủ lâu để chuẩn bị hậu sự cho mình. Thái độ Cao Diên Hiệu hài lòng bởi cỗ quan tài bằng gỗ vàng tâm được kê ở góc nhà. Đó là quà mừng thọ tuổi 80 của ba người con trai. Món quà mừng thọ thiết thực đã ở trong ngôi tử đường được 5 năm. Thầy dặn các con phải táng mình cạnh mộ của thân phụ và hai người anh trai, là người chẳng mang danh lợi, không vướng bà phù hoa. Thầy muốn trên bia mộ ghi họ tên, phẩm hàm vô ban, tuyệt nhiên không được khắc vào. Sống đủ lâu để chứng kiến mọi thăng trầm của lịch sử. Trải qua 4 triệu vua nhà Lê, thấy thoáng buồn vì chẳng còn bạn già đồng trang lứa. Do vậy thường độc ẩm và chơi cờ một mình. Có lần ngắm cây gậy trúc có 99 đốt, thầy thở dài chẳng mong sống thọ đến vậy, bởi nhìn quanh nào còn ai bầu bạn. Mặc cho con trai loay hoay trước thế cờ tàn, thầy Đỗ Cao Diên Hiệu mở cuốn gia phả, dùng bút chấm mực đỏ viết thêm đôi dòng, sau đó đặt lên bàn thờ. Dù mắt mờ và phản ứng chẳng còn linh hoạt, thầy Đỗ vẫn dễ dàng thắng vì con trai giỏi cầm quân nhưng không giỏi chơi cờ bằng ông. Ngắm con trai suy tính trả mã hay để mất xe, thầy Đỗ nhớ lại hồi phất cờ khởi nghĩa chống giặc Minh. Lúc đó Cao Diên Khánh khoảng 15 tuổi, đã được chinh chiến cùng. Kinh nghiệm trận mạc cùng với lòng dũng cảm, sau này con trai được đích thân Thái Tổ Hoàng Đế ra phong quan tước. Có lẽ không có nhiều tham vọng, con trai tránh bị lôi vào vòng xoáy đấu đá trốn triều đình. Hiện nay, dưới thời vua Quang Thuận, giang sơn xã tắc Đại Việt yên ổn, trăm họ được hưởng thái bình thịnh trị. Việc nhà vua ban chiếu minh oan cho quan phục hầu Nguyễn Trãi, đó là sự ghi nhận xứng đáng với bậc khai quốc công thần. Thấy con trai chưa phá được thế cờ, thầy Đỗ Cao Diên Hiệu nhâm nhi chén trà, sau đó vuốt râu đưa ra lời khuyên. Thôi, anh hãy để thế cờ tàn sang thu hóa giải chưa muộn. Bẩm thầy, Nguyễn Trãi tiên sinh đã được minh oan, sao thầy không vui? Năm xưa Thái Tổ Hoàng Đế đã ban tước hầu cho Nguyễn Trãi tiên sinh, bây giờ nhà vua minh oan nhưng chỉ ban tước bá, như vậy là phú quý thụt lùi. Con nghĩ thời gian tới quan phục hầu Nguyễn Trãi sẽ được truy phong tiếp. Lòng người sâu như biển, đã sống vào tuổi quan bất nhiễu dân bất phiền, thái độ Cao Diên Hiệu yên tâm khi giao chuông vàng cùng 400 toi vàng và 600 toi bạc để con trai cất giấu theo vị trí định sẵn. Con trưởng Cao Diên Toàn mất đi, không có người nối dõi vì sinh được 3 người con gái. Họ Cao đành trông mong vào Cao Diên Khánh, người đã cưỡi ngựa vác kiếm theo cha từ thời loạn. Riêng hai người con trai là Con Văn, họ giữ nghiêm đạo trung quân ái quốc và làm tròn chữ hiếu, vậy là vẹn toàn. Hai bà vợ đã hạc giá vân du, thái độ Cao Diên Hiệu như thấy mình lẻ bóng trên cõi trần. Khổ nỗi ở kẻ cáo, đa phần cánh đàn ông về với tổ tiên trước cánh phụ nữ. Thầy đã số ít sống thọ hơn cả bà vợ già lẫn bà vợ trẻ. Nắng sớm bị cản bởi dàn mướp hương, những trụ ong bay lượn rồi đậu trên các bông hoa mướp màu vàng. Ngồi chơi cờ cùng con trai, thái độ Cao Diên Hiệu ngắm hoa nắng rung rinh nơi sân nhà, đưa mắt nhìn ra cửa, nơi con chó mực đang nằm cạnh con chó đá. Thầy chợt nhớ chút nữa sẽ có người đến xin chữ để thếp vàng lên bức đại tự. Hoa nắng ở sân bỗng như nổi sóng, con chó đá lẫn con chó mực hóa thành ngựa ô và ngựa bạch. Chúng trồm dậy hí lên một tiếng, trong phút chốc ngôi tử đường dòng họ biến thành xa trường. Chợt nhớ ra thanh kiếm treo nơi cột nhà, thầy Đỗ Cao Diên Hiệu đứng dậy, nhưng đất dưới chân bỗng sụt xuống, mọi thứ tối đen như mực. Còn thầy chỉ nghe thấy tiếng ngựa phi, tiếng đao kiếm và tiếng mũi tên xé gió lao đi. Thầy Đỗ Cao Diên Hiệu hạc giá vân du ngay lúc chơi cờ. Việc không ốm, đau và sống mạnh khỏe minh mẫn đến phút cuối khiến nhiều người xót thương. Ngay từ lúc biết tin, học trò của ông khắp nơi đã đổ về ngôi tử đường. Bất luận ai từng theo học thầy, hiện nay làm quan, mũ cao áo dài trong triều, hay chỉ là người nông dân bình thường, họ đều không phân biệt sang hèn và chung tay lo hậu sự. Theo đúng di nguyện lúc còn sống, huyệt mộ của thầy Đồ được đào sẵn bên cạnh ngôi mộ của đại xã quan Lê Diên Thành. Còn trên tấm bia đá, ghi rõ Lê Diên Hiệu, chi mộ. Một đám tang của thầy Đồ bình dị vùng Kẻ Cáo. Những người quanh vùng đến dự còn đông hơn cả đám tang của một vị quốc công. Sống một cuộc đời không uổng phí, thầy Đồ Cao Diên Hiệu đã thể hiện rõ bản lĩnh văn võ song toàn, không nhận chức tước hay bổng lộc của triều đình. Nhưng uy danh Bình Ngô Đại Tướng Quân còn được nhắc mãi. Được nằm cạnh thân phụ nơi rừng trúc, thầy chẳng lè loi khi nhiều học trò muốn dựng lều gần đó cho tiện bề hương khói trong 3 năm. Mộ đã đắp, bia đá được lập, tang lễ trang nghiêm kết thúc. 3 người con của thầy là Cao Diên Khánh, Cao Diên Mạnh và Cao Diên Tự đều dừng công việc để quay về kẻ cáo chịu tang trong 1 năm cho tròn chữ hiếu. Trên điện kính thiên họ là Tả Đô Đốc, Thái Tử Thiếu Bảo, Đô Ngự Sử. Khi về ngôi Từ Đường, họ là những người con của dòng họ Cao. Sau khi cúng 100 ngày cho thân phụ, do đang trong thời gian để tang, 3 anh em Cao Diên Khánh, Cao Diên Mạnh và Cao Diên Tự có nhiều thời gian chơi cờ, uống trà rồi đàm đạo cùng nhau. Đợi khách khứa ra về, những người học trò cũ của thân phụ quay lại rừng trúc, đuổi hết đám người ăn kẻ ở xuống nhà dưới. Tả Đô Đốc Cao Diên Khánh cho biết, ông đã đọc hết những ghi chép của thân phụ và có điều chưa thỏa đáng. Thấy 2 người em xuất thân quan văn chăm chú lắng nghe, ông liền hắng giọng, nói: Giặc Ngô vơ vét vàng bạc trong quốc khố của nhà Hồ và cướp trong thiên hạ. Về lý mà nói, thầy phải gom hết về một mối. Có lẽ thầy muốn tránh tai ương cho huynh đệ chúng ta. Ta thấy để nguyên chỗ cũ là chưa ổn, rồi đây bọn chúng sẽ mò sang lấy về. Ý của huynh là sẽ báo triều đình cho khai quật ngôi mộ đó à? Hai đệ hiểu nhầm rồi. Số vàng bạc trong 3 cỗ quan tài còn lại, nó phải thuộc về họ Cao và các thế hệ sau này. Bọn đệ không ham vàng bạc, nghĩ đến huynh trưởng Cao Diên Toàn là thấy hãi. Ta thu hồi số vàng bạc đó không dùng làm của riêng, tất cả sẽ dành cho đời sau. Khổng Tử nói đức hạnh quý hơn vàng bạc đó huynh. Biết 2 người em chỉ giỏi luận bàn, cả đời chưa từng cưỡi ngựa vung kiếm, hễ mở miệng là dẫn lời thánh nhân, Tả Đô Đốc Cao Diên Khánh không hứng thú bàn luận. Ông thấy tự mình quyết định sẽ hay hơn. Trải qua vài chục năm, vừa nổi đã thành bãi cỏ hoang, ngôi miếu thờ bị đổ từ khi nào. Tuy thế bãi tha ma cùng những câu chuyện ghê người vẫn được truyền tụng, nên chẳng ai dám đi ngang qua. Mặc cho em trai là Thái Tử Thiếu Bảo Cao Diên Mạnh ngồi chơi cờ và đàm đạo cùng em út là Đô Ngự Sử Cao Diên Tự. Đúng canh 1 giờ tuất, Tả Đô Đốc Cao Diên Khánh cưỡi ngựa nhằm hướng kẻ bời thẳng tiến. Đi theo ông có chục tên lính dưới quyền và 1 phó tướng am hiểu về phong thủy. Huynh trưởng Cao Diên Toàn dù chỉ là 1 xã trưởng bình thường, tuy vậy đã tự đọc sách và tìm ra hầm mộ chứa vàng bạc của đám giặc Ngô. Tả Đô Đốc Cao Diên Khánh cho rằng mình sẽ làm được nhiều hơn thế. Không trách 2 người em chỉ là quan văn nên chỉ giỏi thơ phú. Ông muốn hoàn thành nốt việc lớn do thân phụ và huynh trưởng còn giang dở. Đoàn người ngựa dừng lại trước bãi tha ma vừa nổi. Viên phó tướng vung tay, lập tức cả bãi cỏ rộng lớn và mọc cao lút đầu người bốc cháy rừng rừng. Tất cả những cây hồi còn sót lại đều bị lửa táp. Đợi khi tất cả thành tro tàn, đám lính phát quang mọi thứ và dội nước. Lúc này viên phó tướng mời Tả Đô Đốc Cao Diên Khánh tới đống đổ nát, nơi từng có ngôi miếu thờ các oan hồn. Không như trong những ghi chép của thân phụ, các ngôi mộ đã chẳng thể tìm ra vì mọi thứ đã bị san thành bình địa. Bỏ qua ngôi miếu, bước tiếp về phía sau. Tả Đô Đốc Cao Diên Khánh hiểu rõ, thân giữ của được thân phụ hóa giải khỏi lời nguyền, giờ chỉ còn nắm xương khô nằm trong cỗ quan tài. Dùng bước chân để xác định vị trí, đi dọc rồi đi ngang, lấy cây ổi gần nón làm mốc giới. Cuối cùng ông sai lính đào ở nơi mình vừa cắm cọc tre. Chẳng cần tốn nhiều công sức, đám lính đã đào được 1 phiến đá xanh có nguồn gốc tận xứ Thanh. Chạm tay vào vết chém khiến trụ đá bay mất, Tả Đô Đốc mỉm cười hài lòng. Như vậy cửa hầm mộ cách nơi ông ngồi bằng chiều dài của ngọn giáo do tên lính đang cầm trên tay. Đám lính đốt đuốc sáng như ban ngày. Ngoài chục tên lính đi từ kẻ cáo tới, viên phó tướng điều thêm chục tên khác gần đó tới. Đào mộ không cần đông, nhưng phải mạnh. Tốp lính chia ca thay nhau đào liên tục. Đến lúc gạt hết đám đất, phiến đá rộng bằng chiếc sập đã hiện ra. Trải qua vài chục năm, chúng vẫn khít vào nhau nếu chưa đọc bản ghi chép. Tả Đô Đốc Cao Diên Khánh sẽ không tin đó là 2 phiến đá ghép lại. Sai đám lính dội mấy gầu nước, rồi đến đâu nước chảy quanh đến đó, chẳng một giọt nào thấm nổi qua chỗ 2 phiến đá ghép chặt vào nhau. Theo lệnh viên phó tướng, thuốc súng, củi và rơm khô được chất vào, Dưới sức nóng của ngọn lửa, sau hai canh giờ đốt liên tục, cuối cùng hai viên đá bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Nhồi thuốc súng vào kẽ hở, viên phó tướng quả quyết. Tả đô đốc yên tâm, nếu dưới mộ có thần giữ của, thì sẽ hồn siêu phách tán. Với đám phù thủy đến từ Bắc Quốc, đừng có chủ quan. Đúng canh tư giờ xỉu, phiến đá xanh bị vỡ vụn dưới sức nóng của lửa và thuốc súng phát nổ. Nước được dội vào. Những thuồng sắt phang mạnh, cuối cùng lối dẫn vào hầm mộ đã phát lộ. Chưa vội đi xuống, tả đô đốc sai viên phó tướng làm lễ chiêu hồn. Ông không quên thả con chó vàng chạy xuống thám thính. Lễ vừa xong, thấy con chó chạy lên, vẫn mạnh khỏe và vẫy đuôi. Biết chắc dưới đó không có khí độc tích tụ hoặc hồn ma đeo bám. Bởi chó là con vật nhạy cảm với hồn ma bóng quế. Những ngọn đuốc thắp sáng được đám lính đưa xuống hầm mộ. Lúc này tả đô đốc Cao Diên Khánh cầm kiếm chậm rãi bước xuống hầm mộ, nơi có bốn cỗ quan tài được khoét từ thân cây nằm cạnh nhau. Chàng vội mở nắp cỗ quan tài, theo những gì thân phụ ghi chép, cỗ quan tài ở ngoài cùng, ngay gần đối xuống, bên trong chứa bộ hài cốt của người trinh nữ bị đám phù thủy Bắc Quốc bắt làm thần giữ của. Ra hiệu cho đám lính rút hết khỏi hầm mộ và chia nhau canh gác, tả đô đốc Cao Diên Khánh muốn tự mình mở nắp bốn cỗ quan tài. Không nằm ngoài dự đoán, nắp của cỗ quan tài thứ nhất được mở lên, bên trong là một xác chết khô quắt được phủ tấm phướn theo kinh Phật. Chẳng muốn làm kinh động tới giấc ngủ ngàn thu của thần giữ của, tả đô đốc Cao Diên Khánh thả mấy đồng quang thuận thông bảo vào cỗ quan tài. Ông quay sang tiếp tục mở nắp ba cỗ quan tài kế tiếp. Trời quang mây tạnh, bất ngờ sấm chớp sáng lòe. Cơn giông nổi lên khiến bụi cát bay mù mịt. Những ngọn đuốc trong hầm bị tắt ngấm. Còn trên mặt đất, đám lính bám vào nhau rồi ngã rạp xuống. Hai phiến đá nứt toác nằm hai hướng. Bỗng chốc bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Chúng quay tròn như chiếc lá trước khi rơi xuống đúng vị trí cũ. Ở trong hầm mộ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, tả đô đốc Cao Diên Khánh chưa kịp chạy lên. Hai phiến đá rơi ập xuống chỉ để lại một lỗ thủng do thuốc nổ gây ra. Yên tâm, vì với lỗ thủng đó, đám lính trên mặt đất sẽ tìm cách phá được. Tả đô đốc Cao Diên Khánh định hét gọi viên phó tướng. Ai dè một tảng đá từ đâu bay tới. Nó chám đúng vào lỗ thủng. Lúc này trong hầm mộ tối om và chẳng nghe được âm thanh từ trên vọng xuống. Lần đầu tiên sau bao năm đánh đông dẹp bắc, tả đô đốc Cao Diên Khánh quỳ xuống. Ông hối hận, nói trong vô vọng. Thầy ơi, con đã sai khi không nghe lời giáo huấn. Mặc triều phục và đeo kiếm, đô tổng binh sứ Cao Diên Bình vội rời trấn Sơn Tây từ canh tư giờ xỉu cho kịp buổi chầu sớm tại phủ chúa. Nhẽ ra chiều hôm qua ông đã về kinh thành Thăng Long, ngặt nỗi có khách quý nên chẳng thể rời đi. Đường về kinh thành vắng vẻ, con ngựa ô phi nước kiệu như hồi còn theo ông chinh chiến với quân Đàng Trong ở Quảng Bình. Đúng canh năm giờ mão, đô tổng binh sứ kịp tới phủ chúa. Ngay trong lúc phi ngựa vòng qua cửa Diệu Đức, ông đã thấy đèn lồng dẫn đường cho đám phu kiệu đang đưa các quan tới phủ chúa. Ngoài kiệu có nhiều vị cưỡi ngựa như ông vì họ còn tráng kiện. Trong lúc các quan chỉnh lại áo mũ đợi trước cửa Diệu Đức, đám phu kiệu gia nhân và tiểu đồng tàn mát quanh đó chờ lệnh. Dường như nắm bắt được cơ hội, nhiều phụ nữ chít khăn mỏ quạ đã bày thúng xôi để bán cho những kẻ khiêng kiệu và đám gia nhân chưa kịp ăn sáng. Nếu ai có tiền, nậm rượu nếp đục cùng mấy miếng trà quế thơm phức luôn sẵn. Cũng chính từ những buổi chiều sớm như thế này, nhiều phu kiệu và gia nhân đã đẹp duyên với mấy người phụ nữ tảo tần đất kinh kỳ kẻ chợ. Hai cái cửa đúc bằng đồng của phủ chúa hé mở, bên trong đã có một cai cơ cùng hai hàng lính gươm giáo tuốt trần đợi lệnh. Đi sâu vào bên trong, mọi đường đi lối lại đều có lính tam phủ chia nhau tuần tra canh gác. Một tiếng kẻng vang lên. Các quan văn võ theo lối tả hữu đi vào phủ đường, họ đứng theo thứ tự theo phẩm hàm, rồi chia ban văn và ban võ đứng chầu ở sập, nơi chút nữa chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm sẽ ngồi nghe tấu trình. Treo kiếm tại căn nhà lợp ngói mũi hài, ngoài cửa Diệu Đức, đô tổng binh sứ vào chầu sau cùng, bởi ông là trấn thủ Sơn Tây nên chỉ được phép vào phủ chúa khi có lệnh triệu gọi. Đúng giờ thìn bãi chầu, Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm truyền gọi riêng quan trấn thủ Sơn Nam là Huy quận công Hoàng Đình Bảo, trấn thủ Kinh Bắc là Minh quận công Đặng Đình Thược và trấn thủ Sơn Tây là Đô Tổng Binh Sứ Cao Duyên Bình tới thư phòng mật bàn việc quan trọng. Đô Tổng Binh Sứ Cao Duyên Bình là em rể của Minh Quận Công Đặng Đình Thược, còn Quận Công Đặng Đình Thược có họ hàng với Tuyên Phi Đặng Thị Huệ. Do vậy, cuộc mật bàn này liên quan đến việc ai sẽ kế vị ngôi chúa. Hiện nay, triều thần chia phe, xem ra phe ủng hộ Trịnh Cán do Tuyên Phi Đặng Thị Huệ cầm đầu đang thắng thế. Nhưng phe ủng hộ con trưởng Trịnh Tông chưa muốn bỏ cuộc. Cuộc đấu trốn cung đình lúc âm thầm khi bùng phát dữ dội. Kẻ bị biếm chức, người bị đẩy đi châu xa. Máu chưa đổ nhưng đã có mùi tanh tao. Được Tĩnh Đô Vương mời ở lại dùng bữa cùng Quận Huy và Quận Minh, Đô Tổng Binh Sứ Cao Duyên Bình đến giờ mùi mới rời phủ chúa. Thay vì quay lại trấn Sơn Tây, ông ghé về nhà ở Kẻ Cáo. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, ngôi tử đường được tu sửa vài lần. Còn trên ban thờ, bài vị của Cao Tàng Tổ Khảo được xếp theo thứ tự. Điểm chung của họ Lê Cao, đời nào cũng có người ra làm quan, gánh vác việc triều đình. Những cụ làm quan văn không ít, cụ làm quan võ cũng nhiều, đó là hồng phúc tổ tiên soi tỏ. Tuy nhiên, sự thăng trầm của dòng họ liên quan chặt chẽ tới Sơn Hà, xã Tắc. Nói một cách công bằng, họa phúc khôn lường. Thấy con trai là Hoàng Giáp Cao Duyên Đặng vừa từ quốc từ giám trở về, Đô Tổng Binh Sứ hỏi chuyện. Ông hài lòng vì họ Cao nối dõi dòng Khoa Bảng. Con trai thông lào kinh sử, thấm nhuần lời dạy của người xưa và thuật trị quốc. Khi Cao Duyên Đặng đỗ Hoàng Giáp, ông mừng vì con trai được triều đình bổ dụng chức Hàn Lâm Viện thừa chỉ và làm việc dưới quyền của quốc sử quán tổng tài Bằng Nhãn Lê Quy Đôn. Hiện nay, những trận chiến giữa đảng trong và đảng ngoài tạm yên. Những người đỗ Khoa Bảng là hiện tại được triều đình trọng dụng. Họ Cao đã có ông cưỡi ngựa đeo kiếm, thêm con trai ngồi võng cầm bút, vậy là đủ văn lẫn võ. Hai cha con ngồi đối ẩm, Đô Tổng Binh Sứ Cao Duyên Bình căn dặn. Biên soạn quốc sử là việc lớn, mỗi chữ trong đó đều được hậu thế nhìn vào. Bẩm thầy, con luôn cân nhắc và thận trọng khi hạ bút. Con nghĩ được như vậy, ta cũng yên tâm. Thầy và châu phủ chúa chắc có việc quan trọng. Đúng thế, nó sẽ ảnh hưởng tới bàn cờ thế sự. Theo lệnh của Tĩnh Đô Vương, Tổng Binh Sứ Cao Duyên Bình chưa vội về trấn Sơn Tây để thường xuyên ra vào phủ chúa nghị bàn việc lớn. Hiện nay tại trấn Sơn Tây có người vợ hai là phu nhân họ Nguyễn chăm lo cho ông bữa ăn giấc ngủ, còn ở ngôi tử đường là người vợ cả họ Đặng. Mừng vì hai vị phu nhân đều biết nhường nhịn nhau, Đô Tổng Binh Sứ vẫn thoáng buồn bởi Đặng phu nhân sinh cho ông một người con trai, còn Nguyễn phu nhân sinh hai người con gái. Tính ra là họ Cao trải qua bốn đời độc đinh, do Hoàng Giáp Cao Duyên Đặng là người thuộc lầu kinh sử, cuốn gia phả dòng họ đã cũ mờ, ông giao con trai biên soạn lại. Thủy tổ họ Cao là họ Lê, đứng đầu là cụ Lê Duyên Thành, hay còn gọi là cụ Cao Phong Đăng. Tuy nhiên họ Cao dưới thời cụ tổ thứ hai là cụ Cao Duyên Hiệu có nhiều sự kiện cần ghi chép. Đô Tổng Binh Sứ Cao Duyên Bình xuất thân quan võ, do vậy ông nhắc con trai phải ghi rõ, cụ tổ Cao Duyên Hiệu là Bình Ngô đại tướng quân, sau cụ mới theo nghiệp thầy đồ dạy học ở làng. Chỉ tay vào dòng chữ đã mờ, ông giải thích kỹ. Cụ tổ đời thứ hai là Cao Duyên Hiệu, có bốn con trai, ba cụ chỉ sinh con gái. Do vậy chi trưởng của cụ Toàn, chi thứ hai của cụ Mạnh và cụ Tự đến đó đứt đoạn. Bẩm thầy nghĩa là các cụ ấy không có người nối dõi. Đúng rồi, cụ Cao Duyên Toàn không có con trai. Cụ Cao Duyên Mạnh có con trai nhưng mất sớm, còn cụ Cao Duyên Tự sinh toàn con gái. Hiện nay họ Cao nhà mình thuộc chi của cụ tổ đời thứ ba là Cao Duyên Khánh. Bẩm thầy, cụ Cao Duyên Khánh giữ chức tả đô đốc thời vua Lê Thánh Tông, nhưng ngày sinh thì có, ngày mất thì không. Cụ tổ Cao Duyên Khánh trong một lần tìm kho vàng của giặc Ngô ở vùng Kẻ Bưởi đã mất tích, đó là mùa thu năm Giáp Thân 1464, vậy coi như đó là năm mất của cụ. Về kho báu của giặc Ngô, cùng kho báu và chuông vàng của họ Cao, liệu con có phải ghi chép lại chi tiết như cụ tổ đã đề bút không? Việc thế nào, hãy ghi như vậy. Anh là người chép sử, phải hiểu rõ hơn thầy. Để con trai ngồi trong thư phòng tiếp tục biên soạn, Đô Tổng Binh Sứ ra phòng khách nói chuyện với bà vợ cả là Đặng phu nhân. Họ Đặng Vinh Hiển nhờ nương bóng quý phi Đặng Thị Huệ, chưa kể Minh Quận Công Đặng Đình Thược, còn lấy vợ là quận chúa Trịnh Thị Ngọc Dung, khiến hai họ Đặng và Trịnh có mối quan hệ bền chặt. Tự biết mình chỉ là em vợ của Minh Quận Công. Do vậy, lúc bàn việc cùng chúa Tĩnh Đô Vương, đô tổng binh sứ Cao Duyên Bình nghe nhiều hơn nói. Khi chúa đã quyết phế Trưởng Lập Thứ, người con lớn là Trịnh Tông sẽ bị giam lỏng, còn người con thứ là Trịnh Cán sẽ lên ngôi thế tử. Việc binh đao tạm yên, nhưng việc nhà chúa vốn phức tạp, Cao Duyên Bình nhận thấy quận Huy và quận Minh đều dốc lòng khuôn phò thế tử Cán. Đương nhiên ông chẳng thể trái lời. Chúa Tĩnh Đô Vương liệu việc rõ ràng, bởi nếu có chuyện xảy ra, quận Huy nắm binh quyền tại trấn Sơn Nam, quận Minh nắm binh quyền ở trấn Kinh Bắc, còn ông nắm binh quyền ở trấn Sơn Tây, ba người sẽ trong ứng ngoài hợp, dẹp tan đám loạn thần tặc tử. Thuật lại cho Đặng phu nhân mọi việc, đô tổng binh sứ Cao Duyên Bình thở dài nói nhỏ. Từ xưa đến nay, việc phế Trưởng Lập Thứ luôn có mầm họa. Sao chúa Tĩnh Đô Vương muốn lập Trịnh Cán làm thế tử sớm như vậy? Nói ra thì dài dòng, tôi nhìn sắc mặt của chúa không còn sự tinh anh như trước. Chúa sinh năm Bính Tuất 1739, tức là hơn mình có một tuổi. Đô tổng binh sứ Cao Duyên Bình gật đầu xác nhận, ông sinh năm Đinh Hợi 1740, năm nay là năm Nhâm Dần 1782, nghĩa là sang tuổi 42, nhưng sức khỏe vẫn dồi dào. Còn chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm bước sang tuổi 43, đã như ngọn đèn dầu trước gió. Cơ nghiệp nhà chúa lung lay, đương nhiên Sơn Hà xã tắc, chẳng yên ổn. Còn vua Lê từ lâu đã khoanh tay rũ áo ngồi trên ngai vàng, không màng chuyện chính sự. Chưa quay lại trấn Sơn Tây, đô tổng binh sứ Cao Duyên Bình sai viên phó tướng phi ngựa lên đó báo tin cho Nguyễn phu nhân khỏi mong chờ. Con trai rời nhà đến quốc tử giám từ sớm. Đô tổng binh sứ Cao Duyên Bình bê bàn cờ có từ thời cụ tổ Lê Diên Thành đặt xuống chiếc sập quý. Hôm nay ông nghiền ngẫm thế sự khi chơi cờ một mình. Trải qua gần 400 năm, những quân cờ vẫn lấp lánh ánh vàng và bạc. Ông biết bộ cờ này giá trị hơn cả một gia tài, nó được các cụ tổ đời trước sử dụng khi gặp chuyện cần tĩnh tâm. Vận nước chưa đến mức rơi vào thế cờ tàn, nhưng quan hệ giữa vua Lê và chúa Trịnh bề nổi yên ả, ẩn sâu bên trong là những cơn sóng ngầm. Đẩy con tốt qua sông, đô tổng binh sứ nhớ lại năm 1779, Tĩnh Đô Vương đã sai ông Tháp Tùng Chánh Sứ Vũ Trần Thiệu mang đồ cống sang nhà Thanh, kèm bức mật tấu ghi rõ. Nhà Lê không có con cháu nào hiền tài, vậy xin thiên tử ban cho họ Trịnh làm vương thay nhà Lê. Dù trong triều ngoài nội không ai biết, đoàn sứ bộ của Đại Việt đều đoán ra, chúa muốn đoạt ngai vàng của nhà Lê và nhận sắc phong An Nam quốc vương từ thiên tử của nhà Thanh. Quan chánh sứ là bậc trung thần ái quốc, do vậy khi tới Hồ Động Đình, ông đã đốt tờ biểu trước mặt đoàn sứ bộ rồi tự tử. Trước khi chọn cái chết, ông đã viết di thư gửi chúa Tĩnh Đô Vương và không quên nhắc đến kết cục của nhà Mạc khi cướp ngôi. Có những việc cần quên đi, có việc phải nhớ đến. Hiện nay tuyên phi Đặng Thị Huệ đã cấu kết với quận Huy trong việc phế Trưởng Lập Thứ. Nhưng ông hiểu rõ, thế tử Trịnh Cán mới 6 tuổi, lại có thể chất yếu ớt chẳng kham nổi việc triều chính. Ngộ nhỡ chúa Tĩnh Đô Vương hạc giá Vân Du, đương nhiên tuyên phi Đặng Thị Huệ sẽ ngồi sau rèm thao túng mọi việc. Đó là điểm gờ. Khi huynh trưởng của người vợ cả đã về phe với quận Huy, ông chẳng thể tách mình đứng ở phía đối diện. Huy quận công Hoàng Đình Bảo lấy con gái của chúa Trịnh Doanh, Minh quận công Đặng Đình Thừa cũng vậy. Hai vị quận công trấn thủ và nắm binh quyền ở hai trấn bảo về kinh thành Thăng Long. Chúa Tĩnh Đô Vương hoàn toàn yên tâm ủy thác thế tử Trịnh Cán cho họ. Dù chúa Tĩnh Đô Vương đã quyết định rõ ràng, ông hiểu vận nước sớm ngả nghiêng đến hồi khó lòng cứu vãn. Tiếng của vị phu nhân họ Đặng hỏi nhỏ về quan tâm. Mình còn phân vân điều gì? Tôi sợ sắp tới loạn to, bởi thế đã nhắc con trai viết để cuốn gia phả rồi cất đi. Chẳng nhẽ đến mức như vậy sao? Cần tắc vô ưu, cuốn gia phả cướp được sao thành hai bản rồi cất hai nơi. Kho báu do các cụ để lại, thời nhà Mạc cướp ngôi đã mang ra chi dùng một phần. Hiện nay số vàng bạc đủ cho các thế hệ mai sau. Vậy còn chiếc chuông vàng, sao mình không cung tiến để xây chùa? Tôi hiểu ý mình, muốn nhắc đến câu, xây chùa, tô tượng, đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên làm. Chẳng muốn mang kho báu do các cụ nhiều đời để lại cung tiến vào chùa, đô tổng binh sứ Cao Duyên Bình tuân theo di huấn của tổ tiên. Số vàng bạc này nhằm giúp con cháu họ Cao không bị lâm vào bước đường cùng. hiện nay ai điều hành việc triều chính cũng tác động không nhỏ đến bách tính lê dân. Đã từng vào trò vua Cảnh Hưng tại điện Kính Thiên, Đô Tổng Binh Sứ cảm thông khi Thái tử Lê Duy Vĩ bị Tĩnh Đô Vương sai người thắt cổ chết vào tháng 12 năm Tân Mão 1771. Thiên hạ đều nằm trong tay các đời chúa Trịnh. Họ phế lập và giết vua Lê dễ như lấy đồ trong túi. Sở dĩ đạo quân thần lung lay, nguyên do nhà Lê đã như ánh chiều tà, ngai vàng còn đó, điện Kính Thiên còn đó, nhưng vua chỉ là hư danh. Lệnh từ ngai vàng không có sức nặng như trên sập chúa Trịnh an tọa. Họ Cao nối đời trung quân ái quốc, Đô Tổng Binh Sứ chẳng mong ở lại kinh thành Thăng Long, nơi cuộc đấu trốn cung đình khiến quần thần chia phe. Ở lại kẻ cáo đúng nửa tháng, ngày cuối cùng vào chầu nơi phủ chúa trước khi về trấn Sơn Tây, Đô Tổng Binh Sứ bất ngờ được chúa ra phong tước hiệp quận công. Họ Cao nhiều đời làm tướng, có vị là phiêu kỳ đại tướng quân, có vị được truy phong tước hầu, nhưng được gia phong làm quận công, đến nay mình ông được hưởng ân điển đó. Không còn là Đô Tổng Binh Sứ, giờ đây mọi người gọi ông là quận hiệp. Điều này khiến Cao Duyên Bình tự hào, bởi ông sánh ngang với quận Huy, quận Minh, quận Thạc, những người nắm quyền điều binh khiển tướng ở các trấn. Sau khi nhận sắc phong và thanh kiếm quý do chúa Tĩnh Đô Vương ban tặng, quận hiệp Cao Duyên Bình chống rong cờ mờ quay về ngôi từ đường của dòng họ để thắp hương kính cáo tổ tiên. Được đeo kiếm bạc, được thăng hàm chánh nhất phẩm võ ban, lại thêm tước quận công. Với ông, đây là niềm vinh hạnh lớn của dòng họ Lê Cao. Buổi tối khi những vị quan khách cáo từ ra về, quận hiệp được người nhà của Hoàng Giáp Bùi Huy Bức mang quà đến mừng. Vốn quen biết nhau từ thời dẹp loạn trong Nghệ An, quận hiệp luôn mến tài của hiệp trấn Nghệ An Bùi Huy Bích. Năm ngoái khi Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm trao chức bồi tụng cho Bùi Huy Bích, ai cũng mừng vì đó là chức đứng hàng thứ hai trong phủ chúa. Trước sự ngạc nhiên của đồng liêu, Hoàng Giáp Bùi Huy Bích đã dâng đơn xin từ chức dù mới sang tuổi 38. Là người gần gũi và hay chơi cờ với Hoàng Giáp Bùi Huy Bích, quận hiệp hiểu rõ nguyên nhân sâu xa. Vì Hoàng Giáp là người duy nhất dám can gián chúa Đô Tĩnh Vương trong việc phế trưởng Lật Thứ. Khi nhận thấy chúa đã quyết tâm phế bỏ Trịnh Tông, chẳng mang đến danh lợi, Hoàng Giáp Bùi Huy Bích liền rũ áo từ quan. Dù tuổi đời còn trẻ, âu cũng là khí tiết của một bậc khoa bảng. Hiện nay dù phe ủng hộ thế tử Trịnh Cán đang mạnh, tuy thế chưa nói trước điều gì, bởi chúa còn quản mọi việc, ông e ngại việc sau này. Cây cao sẽ hứng gió lớn. Chẳng phải tự nhiên chúa Tĩnh Đô Vương ra phong cho ông là hiệp quận công. Ẩn sau ân tình đó là sự ủy thác khó chối từ. Đã hưởng bồng lộc triều đình, đúng như câu ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Quận hiệp hiểu mình phải tận tâm và tận lực để không phụ lòng của chúa. Dù người vợ cả của ông là Đặng phu nhân có mối quan hệ họ hàng với tuyên phi Đặng Thị Huệ, từ lâu nay ông vẫn giữ thái độ trung lập để tránh lôi vào trong vòng cuốn. Khác với quận Huy thường ra vào nơi phủ chúa, ông chỉ tới khi được truyền gọi. Cổng đã đóng, những tấm cửa bức màn khép lại. Đám gia nhân lui xuống nhà ngang nghỉ ngơi, ngồi một mình trong ngôi từ đường. Quận hiệp mở phong thư do Hoàng Giáp Bùi Huy Bích gửi đến. Bên trong là một bài thơ đường như lời nhắc nhở. Có lẽ thấu hiểu ông là quan võ, do vậy Hoàng Giáp Bùi Huy Bích đã gửi bài thơ đọc không đến mức khó hiểu. Quận hiệp đọc thành tiếng từng câu. Bạch Nhật Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, Dục Cùng Thiên Lý Mục, Cánh Thượng Nhất Tầng Lâu. Mặt trời đã khuất non cao, sông Hoàng cuồn cuộn chảy vào bể khơi. Muốn trông muôn dặm đất trời, hãy lên tầng nữa trông vời nước non. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.